Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 715, người chỉ có thể cố nén. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đã ở bệnh viện nghỉ ngơi hai đêm under. Đối với Trung Quốc Phương An Bài, rất là hài lòng, ở là có thể so với nhà khách sang trọng phòng phòng bệnh. Trừ Lý Lương cái này một vị quen thuộc người. Bầu bạn mình bên ngoài, còn nhiều hơn một vị hộ công chiếu cố mình ăn uống cuộc sống thường ngày. Ngày hôm qua, Ander gặp được ông chủ mình một trong, nghe nói là thân thế bối cảnh hết sức thâm hậu Niếp Vũ Minh tiên sinh. Hai bên trò chuyện thật vui, đối với tương lai rất là kỳ vọng, Ander lại là mượn cơ hội đưa ra một cái yêu cầu. Món ăn hoa món ăn ngon thế giới nổi tiếng. Hắn là hướng tới hồi lâu, nhưng mà tới Trung Quốc ăn cái này vài bữa cơm, vẫn là thuần túy nước Anh khẩu vị. Hắn muốn nếm một chút mỹ vị Trung Quốc thức ăn. Niếp Vũ Minh nói thẳng đây là chuyện nhỏ, đang muốn phân phó lúc, cùng ở một bên Lý Lương, vội vàng ngăn cản nói. Niếp công tử, đây chính là bác sĩ yêu cầu. Bác sĩ đặc biệt dặn dò, nói Ander ở bình phục trước. Tốt nhất vẫn là một mực giữ lúc đầu thói quen cuộc sống. Nhất là ăn uống thói quen. Niếp Vũ Minh xác nhận hỏi. Đây thật là bác sĩ Lâm Y dặn bảo. Lý Lương gật đầu một cái. Nói, đúng vậy. Đây là bác sĩ Lâm học sinh chuyển cáo. Cho nên, ta mới dựa theo Ander thường ngày ăn uống thói quen. Mời Tân Hải một nhà nói nước Anh nhà ăn làm. Niếp Vũ Minh dài ồ một tiếng. Đối với Ander cười nói, nếu là y dặn bảo, vậy ngươi liền được tuân theo. Ăn uống là chuyện nhỏ, thân thể bình phục mới là việc lớn. Bác sĩ Lâm là một vị hết sức giỏi lắm y học thiên tài. Hết hạn trước mắt mới ngưng, chỉ cần hắn tự mình kế tiếp bệnh nhân, cũng chưa có một vị không thành công. Hắn cũng bị gọi chi là kỳ tích người sáng tạo. Niếp Vũ Minh nhìn Ander màu xám cho nhạt ánh mắt, cười nói, An được mãnh liệt, ta có thể nói cho một sự thật. Trước, chúng ta tổng cộng góp nhặt 15 vị xem ngươi như vậy. Bởi vì thương thế không thể không nói tạm biệt trái banh nổi danh cầu thủ. Bác sĩ Lâm nghiên cứu, qua mẫm một phần hồ sơ bệnh lý sau đó, cầm ngươi ca bệnh, chọn lựa đi ra, chúng ta tin tưởng bác sĩ Lâm. Cho nên mới hao tốn giá lớn như vậy. Cầm ngươi mời tới nơi này. Ander, vậy xin ngươi tin tưởng bác sĩ Lâm. Thật tốt phối hợp chữa trị. Ander nghe được cái này. Cũng có chút bừng tỉnh. Như vậy sự việc, đối phương nhất định là trước làm xong môn học. Nếu như không có 7-8 phần nắm chặt, há chẳng phải là uổng công đưa vào. Trên cái thế giới này, không có người nào là đứa ngốc. Cái này há chẳng phải là vậy ý nghĩa. Bản thân có lớn vô cùng hy vọng khôi phục sức khỏe. Lần nữa thành là một người nghề vận động viên. Ander cố gắng che giấu ở mình kích động. Bảo đảm nói, Niếp tiên sinh, xin yên tâm. Ta nhất định 100% phối hợp bác sĩ chữa trị. Niếp Vũ Minh rất là hài lòng đối phương thái. Độ, trước khi rời đi, không quên nhắc nhở. Ander, dựa theo chúng ta hai bên ký hiệp nghị, đối với trị liệu hết thảy tin tức, đều là phải giữ bí mật. Cần công khai thời điểm, chúng ta sẽ an bài tin tức quan và ngươi cùng nhau triệu tập ký giả sẽ. Ngày hôm nay, Ander lại là cao hứng. Cái này nằm viện trong lầu, lại có một cái trang bị đầy đủ tập thể dục bình phục trung tâm. Có tập thể dục thói quen hắn. Ăn rồi điểm tâm sau đó, liền đi tới cái này trung tâm sức khỏe, quên mình ném vào rèn luyện bên trong, cho đến Lý Lương tìm được hắn. Ander, bác sĩ Lâm muốn gặp ngươi. Một mực chờ đợi tin tức này Ander, vội vàng từ luyện tập LX lực lượng máy tập thể dục trên dưới tới. Trở về phòng bệnh, hắn càng đi càng nhanh, cuối cùng trực tiếp là bỏ qua một bên Lý Lương. Chạy, Ander chạy tốc độ, không tính là chậm, chỉ là tư thế có chút không quá yêu mỹ. có chút cao thấp chân. Quách bác sĩ, ngựa bác sĩ, các ngươi tốt, vội vàng trở lại phòng bệnh Under. Gặp được chờ ở chỗ này Quách Bằng, Mã Hồng Mẫn, hắn còn gặp được một vị, xem cô gái như nhau xinh đẹp trẻ tuổi thực tập sinh. Under hướng về phía vị này thực tập sinh gật đầu một cái, coi như là đánh rồi gọi. Hắn lại vội vàng nói, mời các vị hơi chốc lát, ta xông lên tắm rửa, đổi thân quần áo, ta bảo đảm sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Vừa nói lời này, Under liền từ trong tủ treo quần áo nhảy ra một kiện, gìn giữ rất tốt cả người tây trang, thận trọng đặt ở trên giường bệnh. Đây là, hắn tùy ý liếc một cái, phát hiện một vị kia tướng mạo tuấn mỹ thực tập sinh đang nhìn từ trên xuống dưới mình. Liền nghe tên này thực tập sinh mở miệng nói, tắm, thay áo thì không cần. Không tới mấy phút, bái kiến một vị được người tôn kính danh y, nên có lễ nghi là phải có. Under đứng dậy nghiêm nghị trả lời, nhưng không nhịn được nhìn lại, cái này một vị trẻ tuổi quá đáng thực tập bác sĩ, trừ đẹp mắt thiếu ít một chút khí dương cương dung mạo bên ngoài, một đôi đen nhánh ánh mắt sáng ngời, phá lệ dụ cho người chú ý. Ánh mắt kia, nói như thế nào đây? Under có một loại ảo giác, cái này ánh mắt tựa như có thể nhìn thấu, rất có xâm lược tính. Ở đôi mắt này nhìn soi mói, toàn thân cao thấp trong ngoài, tựa hồ cũng ở lại cái này trong ánh mắt, tiêm chút nào tất hiện, liền cực kỳ tư mật sao sao, cũng không che giấu. Under theo bản năng che ở mình sao sao vị trí, nghiêm nghị nói, cái này một vị thực tập bác sĩ, ta nhưng mà từng có bạn gái, tương lai vậy sẽ tiếp tục tìm bạn gái. Lời này làm Lâm Kiệt sắc mặt tối sầm, hắn nhìn lướt qua cứng rắn nín không để cho mình cười ra tiếng Quách Bằng, Mã Hồng Mẫn một mắt, nói, Under, xem ra ngươi còn không biết ta là ai, ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta chính là ngươi bác sĩ chính sinh, Lâm Kiệt. Lâm Kiệt đánh giá Under thân thể, nó bị mồ hôi thấm ướt quần áo bao quanh, có thể nói là bắp thịt phút minh. Tán dương, 2 năm hơn bởi vì tổn thương không có tham gia thi đấu. Thể chi trước tiên nhưng vẫn giữ ở 9% điểm 6. Ngươi tự hạn chế, để cho đối thủ của ta thuật thành công chắc chắn, lại lớn một ít, ngài thật, thật liền là vị nào? Bác sĩ Lâm, Anner cảm giác mình đầu óc, cũng không đủ dùng, đây là cái gì quỷ? Trước mắt người này, chính là mọi người thổi phồng một vị kia y học thiên tài. Hắn lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua Niếp Vũ Minh và Lý Lương, trước mắt Quách và Ngựa hai vị bác sĩ, đều có đề cập tới Lâm Kiệt bác sĩ, cũng đối hắn y thuật mọi người tán thưởng. Nhưng là, cái này mấy người hết lần này tới lần khác cũng không có đề cập tới. Cái này một vị bác sĩ Lâm lại là tuổi trẻ như vậy. Đây là, Lý Lương thở hỗn hển đi vào phòng bệnh, đi tới Under phụ cận, nói, Under, xem ra ngươi đã biết bác sĩ Lâm. Đối với Under trên mặt kinh ngạc, Lý Lương là trong lòng biết bụng minh, giải thích, Under, xin hãy tha thứ, chúng ta không có trước thời hạn nói cho ngươi một điểm này. Bác sĩ Lâm là tuổi trẻ như vậy, bất quá, ngươi không cần có bất kỳ lo âu. Bác sĩ Lâm y thuật, chúng ta cũng không có bất kỳ phóng đại, đều là chuyện thật, cầu là hướng ngươi miêu tả. Một điểm này, ta có thể bảo đảm có cái thí dụng. Under trong lòng lửa hy vọng, đang cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng nhanh tránh, dập tắt, đầy mặt hắn thất vọng nhìn Lý Lương. Bực tức nói, ta sẽ không tin tưởng cam đoan của ngươi, tuổi trẻ như vậy bác sĩ. Ngươi đùa giỡn hay sao? Under chợt nhớ tới hiệp nghị nội dung, hối hận không cách nào từ cầm. Ta còn có nơi lựa chọn sao? Ký hiệp nghị rõ ràng quy định, nếu như không phối hợp tiếp nhận chữa trị, ta nhưng là phải bồi thường các ngươi cách xù tổn thất. Under vừa nhìn về phía Lâm Kiệt, nói, vị này bác sĩ Lâm, Ngươi tuổi tác, không cách nào để cho ta tin tưởng ngươi. Ta đùi phải đầu gối, là ở nổi tiếng thế giới nước Đức Munich vận động bình phục trung tâm. Có 4 năm vị kinh nghiệm phong phú nổi danh vận động vết thương chuyên gia liên hiệp trị liệu. Bọn họ cũng không có để cho ta lần nữa bước lên thảm cỏ xanh trận. Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Đầy mặt hắn bi phẫn nói. Ngươi mới vừa nói, bị thương hơn 2 năm ta. Thể chi trước tiên vẫn giữ ở 9% điểm 6. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Đây là bởi vì tim ta trong vẫn có mơ ước. Ta vẫn bất khuất phục cái này đáng chết vận mệnh. Mặc dù ta cầu mỗi một vị bác sĩ cũng cho ta xử tử hình. Ta vẫn mỗi ngày đang kiên trì rèn luyện. Chính là mơ ước có một ngày. Ta thương thế có thể khôi phục. Mà bây giờ, ta mơ ước hoàn toàn tan vỡ. Ander một mặt tuyệt vọng nói. Ta cái chân này. Tùy ý ngươi vị này Lâm đại bác sĩ xử trí, ta liền khi nó toàn phế. Nói xong lời này, hắn hai tay bưng kín mặt, khí lực cả người thật giống như người khác rút đi liền vậy. Ngã ngồi liền trên giường bệnh, Lâm Kiệt liền thấy nước mắt trong suốt, từ Ander trong kẽ ngón tay rỉ ra. Lần sau ta đón thêm Trần xa lạ bệnh nhân, tốt nhất trước cầm tóc nhiễm bạch, đeo lên râu giả. Ha ha, lúng túng liền như thế một câu sau đó. Lâm Kiệt gặp không người phụ họa, thu lại nụ cười trên mặt. Nói, Ander, có một lời, kêu sự thật thắng hùng biện. Bây giờ loại chuyện này, ta giải thích lại hơn. Ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nếu có hiệp nghị ràng buộc, ngươi không thể không phối hợp. Vậy ta liền trực tiếp nói cho ngươi, ta sẽ làm gì đi? Ngươi giải phẫu, an bài tại tuần sau 2, ngươi bây giờ hành động bất tiện, là bởi vì là bể tan tành xương đầu gối và khớp xương. Ở khép lại trong quá trình tăng sinh, vượt qua dự trù, khiến cho được ngươi xương đầu gối và khớp xương có chút biến hình. Khiến cho ngươi không thể lại tự nhiên hoạt động. Lâm Kiệt giới thiệu, ta giải phẫu phương án, thật ra thì vô cùng đơn giản. Lần nữa cầm ngươi bị thương xương đầu gối, khớp xương cốt, lần nữa cắt kim loại, trừ tăng sinh bộ phận, là khép lại trở lại hơn tính. Cuối cùng khiến cho ngươi xương đầu gối và khớp xương khôi phục như lúc ban đầu. Ander buông hai tay, ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt, nghi ngờ nói, Munich vận động bình phục trung tâm mấy vị kia chuyên gia. Vậy cân nhắc qua một lần nữa. Cho ta làm giải phẫu như vậy, chỉ là bọn họ không có nắm chắc chính xác dự đoán xương tăng sinh tình huống, bởi vì lần nữa giải phẫu kết quả không gặp được so lần này hiệu quả tốt hơn. Còn có một chút là bọn họ rõ ràng nói cho ta, mỗi một lần giải phẫu đều là đối với đầu gối khớp xương một lần trọng đại tổn thương, nhất là xương sụn và ngăn cách tổ chức. Lần thứ hai giải phẫu, có khả năng rất lớn, sẽ tạo thành ta đầu gối khớp xương tổn thương nghiêm trọng, để cho ta sau này chỉ có thể chống một cuỗm đi đường. Ta tư vấn qua không thiếu danh y, bọn họ trả lời kém không nhiều đều là như vậy. Ngươi tại sao tin chắc, ngươi có thể trị hết ta? Lâm Kiệt nhìn Ander ánh mắt, nhẹ giọng nói, ngươi biết không, ta vốn là muốn ở trên mình ngươi làm mấy cái xương gãy thí nghiệm, thu thập ngươi xương gãy khôi phục tăng sinh số liệu. Nghe nói như vậy, Ander cũng cảm giác thân thể có chút lạnh run, xương vậy mơ hồ bị đau. Cái này một vị bác sĩ không chỉ có trẻ tuổi, vẫn là một cái chính cống người điên. Lâm Kiệt thanh âm tiếp tục truyền vào hắn lỗ tai, thấy ngươi thân thể kiểm tra báo cáo, ta phát hiện thân thể tố chất của ngươi giữ rất tốt, thể chi trước tiên một mực duy trì ở hàng định trình độ. Nhất là, cốt mật độ cũng không có phát sinh biến hóa. Hắn ánh mắt rời về phía Ander đùi phải đầu gối. Tiếp tục nói, dưới tình huống này, ngươi lúc trước bên phải đầu gối sau khi giải phẫu tăng sinh tình huống chính là tốt nhất tham khảo số liệu, có số này theo. ta liền có thể dự đoán được ngươi xương gãy khép lại tăng sinh tính. Còn như thế nào dự đoán? Chú ý này một cái không thể truyền lời kinh nghiệm vấn đề. Nói đến đây, Lâm Kiệt ý thức được. Cái này, kinh nghiệm, một từ. Không có nói phục lực và... Hắn dứt khoát nói. Tóm lại, đối với cái này giải phẫu, ta có rất lớn nắm bắt. Ta cũng có lòng tin. Trong quá trình giải phẫu, sẽ không đối với ngươi đầu gối khớp xương, xương sụn và mô liên kết tạo thành không thể khôi phục tổn thương. Lâm Kiệt tự tin nói. Ander, bỏ mặc ngươi tin cùng không tin, ta có thể nói cho ngươi, ta không có thể bảo đảm giải phẫu sau đó ngươi nhất định có thể một lần nữa ra sân đá banh thi đấu. Nhưng là ít nhất, ta có thể để cho ngươi xem một người bình thường tọa ngọa đi. Lại nữa bà đủ, ở Ander mặt đầy nghi ngờ bên trong, Lâm Kiệt lại nhắc nhở. Có một chút, ta muốn trước thời hạn nói cho ngươi. Vì tăng tốc độ khép lại, phòng ngừa tăng sinh xương qua tính, sau khi giải phẫu khôi phục thời gian, ngươi không sẽ có được bất kỳ đối với đau đớn có chậm tách ra tác dụng thuốc mê thuốc giảm đau thuốc. Lâm Kiệt có chút không đành lòng nói, ngươi chỉ có thể cố nén. Ta mãnh liệt đề nghị ngươi tìm một cái phẫn hận mục tiêu. Rời đi đối với đau đớn sự chú ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.